Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1260. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lâm Nhất còn đang nghi hoặc thì Kiếm Điêu đột nhiên kêu lên đầy bi ai. Giống như một ngôi sao băng rơi xuống. Bộp một tiếng, con Kiếm Điêu này đâm đầu xuống ngay trước mặt hắn. Vậy mà nó đã chết vì quá mệt. Mặt đất đang rung lên, tuyết lẫn với cát bụi văng lên tung tóe. Có hai bóng người xông ra khỏi đám cát bụi và tuyết, là Lâm Yên và Lâm Thu Sam. Hai người này đáp xuống cùng với con Kiếm Điêu, cả người bị ngã không nhẹ, nhưng lại mặc kệ mà nhanh chóng lao về phía Lâm Nhất. Lâm Nhất vội vàng xoay người xuống ngựa, trong mắt thoáng qua nét nghi hoặc. Sao hai người lại đến đây? Lâm đại ca, xảy ra chuyện lớn rồi. Thần sắc Lâm Yên đầy sốt ruột, cực kỳ kích động. Từ đầu đến cuối khó mà nói cho rõ ràng được. Không vội, cô cứ từ từ nói. Trong lòng Lâm Nhất thịch một tiếng. Hắn có dự cảm không tốt. Đợi sau khi bình tĩnh lại, giọng của Lâm Yên có chút nghẹn ngào nói. Lâm đại ca, Lý Vô Ưu bị Bạch Lê Hiên đánh bị thương. Hân Nhiên sư tỷ ngày mai phải gả cho đại hoàng tử Tần Vũ rồi. Trong đầu Lâm Nhất ong lên. Ngay sau đó như có tiếng nổ lớn vang lên. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ. Cái này sao có thể là thật? Lâm Thu Sam đứng bên cạnh khẽ giọng than. 10 ngày trước muội ấy đã muốn nói với huynh rồi, nhưng tội danh xông vào vách sám hối quá nặng, ta không dám để muội ấy đi. Hôm nay ta cứ suy nghĩ mãi, cảm thấy vẫn nên nói với huynh một tiếng. Vốn muốn âm thầm trốn vào trong vách sám hối, nhưng không ngờ lại nhìn thấy huynh đi ra từ phía sau núi, nên mượn Kiếm Điêu đuổi theo đến đây. Nhưng ngựa của huynh chạy nhanh quá, suýt chút nữa ta còn tưởng không đuổi kịp nữa rồi. Nếu như không phải vì trận tuyết lớn đột ngột này khiến Lâm Nhất dừng chân, thì Kiếm Điêu dù có chết vì kiệt sức thì cũng chưa chắc đã đuổi kịp. Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện từ miệng của Lâm Yên, sắc mặt Lâm Nhất đột ngột thay đổi. Sư tỷ ta đau đớn khi mất người thân, làm sao có thể đồng ý lời cầu hôn của hắn ta. Hơn nữa, kẻ đứng sau giết chết Hân Tuyệt rất có khả năng chính là Tần Vũ. Tính cách sư tỷ cương trực, không thể nào cam chịu sỉ nhục. Vẻ mặt Lâm Nhất bỗng nhiên thay đổi trở nên sắc bén. Con ngươi trong đôi mắt Bas N ra hàn mang lạnh lẽo. Ai cũng đều biết, Vương Diễm chỉ là một con cờ trong tay đại hoàng tử mà thôi. Người có thể lấy được món dị bảo tà đạo trong đế quốc Đại Tần này chắc chắn phải là người có thủ đoạn thông thiên. Vốn dĩ đại hoàng tử có hiểm nghi lớn nhất. Huống hồ, Long Môn tranh tài cuối năm nay, hắn và Hân Tuyệt đại ca chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Đương nhiên tất cả những chuyện này, Lâm Nhất chỉ là hoài nghi chứ không dám tùy tiện đưa ra kết luận. Khác với Vương Diễm, hắn tận mắt chứng kiến Vương Diễm tế ra ngân châm huyết vũ ngân hoa. Có 10 phần chắc chắn thì mới giết chết đối phương. Bất luận ra sao, cho dù chỉ là nghi ngờ thì Hân Nhiên cũng sẽ không đồng ý gả cho Tần Vũ. Trong câu chuyện này ắt phải có điều gì giấu giếm. Ta có một lời, không biết nên nói hay không. Cách chương.